tiếp thiên vận, chương 231, Lang Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ban cho ngươi, ngươi muốn một bộ nhân loại túi ra làm gì à, cũng được, vậy liền ban cho ngươi. Tề phu nhân nhíu nhíu mày, khoát khoát tay liền trực tiếp đem Tôn Trọng Dương đưa Nguyễn Mân. Ta sắc mặt tái đi, cũng may Nguyễn Mân không coi trọng ta, bằng không liền không xong, Tôn Trọng Dương cũng coi là vận mệnh nhiều thăng trầm, hồng nhan bạc mệnh, nam nhân thích hắn, nữ nhân cũng thích hắn, ai, hy vọng đừng cho chơi hỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đa tạ phu nhân ban thưởng, mặt tướng chắc chắn cố mà chân quý. Nguyễn Mân không kìm được vui mừng, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Giết ta đi, giết ta đi. Tôn Trọng Dương nước mắt thật xuất hiện, đây là cách lần trước cho ta chụp ảnh về sau, lần thứ hai rơi lệ, tiểu tử này quả nhiên không có lý phá hiểu kiên cường, có lẽ xuất thân thế gia tính cách cho phép đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, trái lại lý phá hiểu người này kỳ thật liền tốt hơn nhiều. Lý Thụy Trung cái chết, nữ cư sĩ cái chết, tiểu tử này cũng đều dám tới dâng hương, thật là một cái không sợ chết, so Tôn Trọng Dương cứng rắn nhiều. Bất quá Lý Phá Hiểu cũng sẽ chạy, lần trước tiểu nghĩa thôn gặp được tiểu chất tử liền chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tề phu nhân, các ngươi cho người ta trộm đồ vật rốt cuộc là thứ gì? Chỉ cần nói với ta một tiếng, ta tất nhiên có thể phát động nhân mạch quỷ mạch âm dương hai đạo xung quanh thăm dò, dốc hết toàn lực cho các ngươi tìm đến tin tức. Ta cũng mặc kệ nàng đáp ứng chưa từng đồng ý ta, dù sao nói ra trước đã nhìn xem. Quả nhiên, kia tề phu nhân nhìn ta một chút, đã cảm thấy ta rất đáng tin cậy. Liền nói ra, bản phu nhân cũng không biết là, gì, chính là Mục Vương ngày bình thường liền thiếp thân nấp kỹ chi vật là cái màu đỏ điêu mây hộp vuông. Chúng ta chưa từng nhìn thấy bên trong đồ vật, bất quá vật này quan hệ trọng đại, ngươi nhưng phải cho chúng ta tìm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tất nhiên, đây còn phải nói. Ta quả quyết liền đáp ứng xuống, tìm đồ mà thôi, còn phát tiền lương, trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Hừ, đáp ứng nhanh như vậy, chỉ sợ có cha a, ngươi đừng nghĩ lấy muốn lừa gạt gạt chúng ta, một màn này ta Mục Vương cung, sợ sẽ trốn xa những địa phương khác đi. Cao phu nhân hầm hừ nói câu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cái này, nếu không các ngươi có thể phái người đến giám sát ta, cũng tốt nói cho ta rốt cuộc là thứ gì, nếu như tìm được người rồi hoặc là đồ vật còn có thể chỉ nhận ra, như thế nào? Ta nói đề nghị, như thế cũng tốt, kia giám thị sự tình liền từ Nguyễn thị vệ trưởng đến phụ trách như thế nào? Tề phu nhân nói, nhìn về phía Nguyễn Mân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Nguyễn Mân kinh ngạc nhìn xem Tôn Trọng Dương xuất thần. Tôn Trọng Dương co lại thành con tôm nhỏ, run rẩy vụng trộm nhìn xem Nguyễn Mân, nước mắt lóng lánh ủy khuất đến hung ác, đời này, chẳng lẽ hắn cùng thi loại hữu duyên a, Nguyễn thị vệ trưởng. Tề phu nhân không vui lại kêu một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Nguyễn Mân lúc này mới theo hoa si trạng thái lấy lại tinh thần, lập tức quay người quỳ xuống. Có mặt tướng, dám sự sự tình từ ngươi đến vừa vặn rất tốt, tề phu nhân hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, giám thị, hắn, tốt, ta tất nhiên hảo hảo giám thị người này, tuyệt đối sẽ không để hắn xảy ra vấn đề. Nguyễn Mân nhìn về phía Tôn Trọng Dương, còn tưởng rằng tề phu nhân muốn giám thị Tôn Trọng Dương đâu. Hỗn trướng, bản phu nhân nói chính là hắn, tề phu nhân chỉ hướng ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, a, Nguyễn Mân ngạc nhiên. Tốt tốt, không như thế chuyện liền từ đồng thị vệ trưởng tới đảm nhiệm tốt, Nguyễn thị vệ trưởng bây giờ cho cái này Hồ Mỹ Nhi mặt nam nhân mê đến tả hữu không phân, tân hôn yến ngươi còn muốn có đoạn thời gian, chúng ta gì không giúp người hoàn thành ước vọng. Cao phu nhân âm dương quái khí nói, lại là sai sử đồng tam cân đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đồng tam cân biểu hiện được thật cao hứng, lập tức quỳ xuống nói ra. Mặt tướng định không hổ thẹn, hảo hảo giám thị người này. Tuyệt sẽ không để hắn đi mà không quay lại, ta nhíu nhíu mày, đồng tam cân lại hung ác nham hiểm nhìn về phía ta, ta gặp này thi vương nhìn như nhã nhặn, nhưng lông mi bên trong có chút lệ khí cất giấu, hẳn là hỉ nộ vô thường, hung lệ ngang ngược tính tình, không chừng vẫn là cái ngược đãi cuồng cũng có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, bất quá ta cũng không sợ thứ quỷ này, các nàng không biết ta có huyết y cùng vương yên, một khi ra địa cung đánh nhau, ai sống ai chết liền không nói được rồi. Mấy cái thi vương có không thể ra địa cung lý do, bằng không hiện tại cũng sẽ không đều lưu tại nơi này đi, đây cũng là ta nhiều lần nếm thử đàm phán cái này một con đường nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tề phu nhân cùng Cao phu nhân một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đen, phối hợp đến cũng không tệ, bất quá loại này dục cầm cố túng trò vặt với ta mà nói đều không phải chuyện. Chỉ là giám thị ngươi, ta cũng không lớn yên tâm, như vậy đi, ngươi đem bên cạnh ngươi vị nữ tử kia lưu lại làm con tin, sau đó mỗi cách một đoạn thời gian, định kỳ đưa đồ ăn đến cho nàng tốt. Tề phu nhân nghĩ nghĩ, chỉ hướng Triệu Thiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tề phu nhân ta là ôm thành ý hợp tác cùng ngươi bàn chuyện này, yêu cầu chớ quá mức a, đem nữ nhân của ta lưu tại nơi này, ngươi cảm thấy tâm tư ta còn đang điều tra đồ vật trên người a, cả ngày cũng sẽ ngơ ngơ ngác ngác cùng Nguyễn thị vệ trưởng đồng dạng đi. Ta sau khi nghe xong, lập tức liền cự tuyệt Triệu Thiến, ta cũng không thể làm mất rồi. Thiên ca, Triệu Thiến mặc dù biết ta chắc chắn sẽ không vứt xuống nàng, nhưng không nghĩ tới ta đem nàng nói thành chính mình nữ nhân, biểu tình lập tức cùng ăn mật giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm chấm, lời ấy rất đúng, Nguyễn Mân cũng lẩm bẩm một câu, kết quả tề phu nhân liền chừng nàng một chút, dọa đến nàng không nói. Vậy ngươi dù sao cũng phải lưu lại người tới đi, tề phu nhân sắc mặt không dễ nhìn, Triệu Thiến nàng từ bỏ, liền quét về tề Hải Hưng cùng Trần Tiểu Ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lão đại, đừng nha, lão đầu tử nhà ta trong nhà chờ ta đây. Ngài nhìn 1.000 vạn. Trần Tiểu Ba lập tức liền hối lộ ta. Ta nói hạ gia chúng ta đều là huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói, ta cũng không thể giữ đi. Giúp ta tề Hải Hưng, chính là giúp ta tề gia, về sau có dùng được ta tề Hải Hưng tuyệt không nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tề Hải Hưng vẻ mặt đau khổ, hắn không có nhiều tiền như vậy hối lộ ta, nhưng biểu hiện ra một bầu nhiệt huyết, ý tứ rất rõ ràng, ta nếu là không chỉ vào lưu hắn, liền thiếu ta đại nhân tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tề Hải Hưng cùng Trần Tiểu Ba một đường đi theo ta tới, cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, tới cứu đường chỉ kia là huynh đệ nghĩa khí tính cái hán tử, ta làm gì khó vì bọn họ. Khổ tư một chút ta liền nói ra. Xin hỏi trước đó nhưng có kẻ trộm mộ tới qua nơi này? Nếu như tới qua nơi này, hẳn là cũng cho hai vị phu nhân cầm xuống đi. Chúng ta chính là vì cứu bọn họ mà đến, đã có thể lần đầu tiên tới cứu người kia liền sẽ có lần thứ hai, nếu không đem bọn hắn bên trong một ít người lưu lại được chứ. Chúng ta cũng tới định kỳ tặng đồ, huống hồ nơi này vàng bạc châu báu, huyền môn pháp khí nhiều vô số kể, hai vị phu nhân cũng đáp ứng mỗi lần tới đều sẽ ban thưởng chút vàng bạc bảo vật, coi như không vì người ta cũng sẽ tới báo cáo tình huống a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này, cũng tốt, đem mấy người bọn hắn xông vào địa cung người dẫn tới. Ba thứ kết hợp tề phu nhân cũng không sợ ta không trở lại, liền thống khoái gọi thuộc hạ xuống trộm mộ xông vào người nơi này tới. Trần Tiểu Ba cùng tề Hải Hưng cảm kích nhìn về phía ta, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không ra một chút thời gian, mấy cái cơ quan phòng tối mở ra, Trương Tiểu Phi, Trương Đại Phi, Đường Trì đều cho đẩy ra ngoài, mấy vị này đánh cho mặt mũi bầm dập, còn nghiêm hình bức cung qua, hiện tại mặc dù không chết thế nhưng chỉ còn nửa cái mạng. Ô ô Thiên ca, người có thể tính đến rồi, không hổ là ta Trương Tiểu Phi huynh đệ, mẹ hắn, những cái kia huyết thi đánh ta, ngài có thể giúp huynh đệ báo thù nha. Trương Tiểu Phi khóc cái mũi, cho mấy cỗ huyết thi vứt xuống về sau, vội vàng hướng phía ta bò qua đến, cái này thê lương kình, ta nhìn đều nghĩ rơi nước mắt, xem ra Trương chạy trốn bản sự còn chưa đủ, lần này chạy không được cắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, được rồi, người chưa nói chuyện cũng không nhìn một chút trường hợp. Ta nhìn hắn rất thảm, đều nói mê sảng, nhiều như vậy thi vương, còn muốn ta báo thù. Không phải ngươi cùng Triệu Thiến, ta sớm trốn vào âm phủ. Quả nhiên, hai vị phu nhân tất cả đều hừ lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nếu không phải ý hướng hợp tác đạt thành, không thước đo tiếp giết Trương Tiểu Phi. Trương Đại Phi cũng hướng phía ta bỏ qua đến, hắn cùng ta niên kỳ tương tự, đoạn thời gian trước mang thai tiểu quỷ cũng là ta cứu, hiện tại đối ta càng không phản đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đường Trì thực lực vẫn là rất mạnh tầm đạo hậu kỳ, nhưng bây giờ thảm hề hề cùng tên ăn mày giống như quần áo đều hỏng. Còn lại còn có mấy vị, đều là huyện khác người ta không biết liền chỉ hướng bao quát Đường Trì trong vòng huyện khác người. Ta hai cái huynh đệ nhanh đánh chết, nếu không trước hết để cho ta mang về trị liệu đi, những người khác lưu tại cái này tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đường Trì nghe xong, thân thể không có đứng vững đặt mông liền ngồi trên đất, hắn vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Trần Tiểu Ba cùng tề Hải Hưng. Hạ ca, đừng nha chị, để chúng ta đem Đường Trì ca cứu ra ngoài a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn huynh đều cho ở lại nơi này, Đường Trì ca hiện tại thụ thương, cũng không tốt lưu tại nơi này nha. Trần Tiểu Ba cho nói lời hữu ích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đúng nha, Đường ra một ngày không thể không có Đường Trì. Ngậm miệng, nếu không lưu ngươi, cái này không được cái kia không tốt, không phải do chọn đi. Ta xem mắt Tề Hải Hưng, phải biết trước đó là Đường Trì chính mình tự tiện quyết định tiến vào địa cung đoạt bảo, mới dẫn tới đám người theo đuôi, không lưu hắn xuống tới chịu khổ, lưu ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ha ha, nhiều người chúng ta còn nhàn phiền phức liền lưu người này là được, hắn ra không được địa cung, nơi này cũng không có thứ gì cho hắn ăn, đừng quên mang ăn tới. Tề phu nhân khoát khoát tay, nhắm mắt làm ngơ, sợ là cảm thấy Mộc Vương chưa tỉnh, địa cung không nên quá nhiều người đến trả thù nguyên nhân, chỗ lấy ngón tay hướng về phía Tôn Trọng Dương. Một đám người tất cả đều ngây ngần cả người, bất quá rất nhanh đều hiểu được Tôn Trọng Dương tuy nói là ban thưởng cho Nguyễn Mân, nhưng chung quy là chúng ta bên này người, chúng ta không có khả năng không cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nghe Tề phu nhân muốn đói chính mình lang quân, Nguyễn Mân vẻ mặt đau khổ nhìn về phía nàng, sau đó hung tợn nhìn về phía ta. Trung đoàn hà để, ta liền biết cái này Tề phu nhân nói 102, nếu là chết đói, Tôn Trọng Dương, ta chỉ sợ muốn cho cái này lưỡi búa to thi vương đuổi đến lên trời xuống đất mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta khẽ cắn môi, vốn dự định là ác ý muốn để Đường Trì vô thanh vô tức chết cái này, nhưng nếu như đổi thành Tôn Trọng Dương, kia lại không được, gia hòa này thậm chí còn dính dấp Thái Cực Môn, Tôn gia loại này thành phố cường đại huyền môn, lại cùng Lý Phá Hiểu là huynh đệ, đến lúc đó chết đói, ta thật gánh không được, huống hồ nói cái khác, hắn Tôn Trọng Dương cũng đủ thảm rồi, hiện tại còn muốn lưu cái này đói bụng, ta lương tâm không qua được. Những người khác thở dài một hơi, mà Đường Trì bởi vì ta vừa rồi chỉ định muốn lưu hắn xuống tới, trong ánh mắt lập tức hiện lên một mặt hận ý đến ta về chừng mắt liếc con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, lần này hại ta chạy cung một chuyến, chống đỡ chuyện lớn như vậy, gia hỏa này chính là kẻ cầm đầu, dám đến trả thù, liền để hắn có không may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mọi người đem trên người ăn cùng uống lưu cho Tôn Trọng Dương, sau đó vội vàng ra ngoài đi. Ta cùng chỗ có người nói, chính mình trước tiên đem túi sách trong hai bình nước khoáng cùng năm bao áp xúc lương khô lấy ra, đặt ở run lẩy bẩy Tôn Trọng Dương trước mắt. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.